Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, giết ta đệ. Người liền vì hắn chôn cùng đi. Yến Thành trong lòng run lên, cả người đều là cảm thấy một trận rùng mình. Bữa ăn này quán mang gây áp lực cho hắn, nhượng hắn toàn thân da thịt đều là nắm chặt. Hắn không biết tại sao lại có loại cảm giác này. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì trước mắt cỗ này hai cây gậy đem dưới tay hắn cho đập chết cục sắt khôi. Lỗi, đánh giá bữa ăn này quán. Nhìn lấy này quán ăn trước đứng chắp tay mặt không biểu tình thanh niên. Yến Thành hít sâu một hơi. Bữa ăn này quán, tuyệt đối có gì đó quái lạ. Bọn họ vừa mới đến Thao Thiết Cốc trong, còn không tới kịp qua thu thập tài liệu và tin tức. Cho nên bọn họ thật đúng là có chút không rõ ràng bữa ăn này quán nội tình. Cho nên Yến Thành cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là hai vị thủ vệ tử vong, vẫn là để Yến Thành trong lòng tức giận. Tự nhiên không thể dễ dàng như vậy chính là thối lui. Ánh mắt của hắn rơi vào từ dưới đất bò dậy Mộc Tranh trên thân. Tựa hồ là cảm nhận được đối phương sắc bén ánh mắt. Mộc Tranh không nói hai lời. Đứng lên chính là hướng Thao Thiết trong nhà hàng chạy. Chỉ chốc lát sau, chính là chạy mất tăm. Yến Thành ánh mắt càng lạnh lẽo. Trên người hắn tản ra hôi thối. Bất quá như thế một hồi thời gian, hắn lờ đãng tựa hồ cũng đã thành thói quen cỗ này hôi thối. Mộc Tranh khẳng định biết chút ít cái gì. Yến Thành cảm thấy hắn nhất định phải đem Mộc Tranh cỗ này nữ nhân cho chộp tới. Đã trước mắt là quán ăn, vậy trước tiên đến cái này trong nhà hàng nếm thử món ăn đi. Dương cung bạt kiếm bầu không khí tựa hồ trong nháy mắt chính là tán đi. Yến Thành nhìn lấy bộ phương, trên mặt rất nhanh chính là treo lên nụ cười. Hắn mở rộng bước chân, hướng phía bộ phương tới gần. Các hạ hẳn là bữa ăn này quán lão bản đi. Đã quán ăn cửa mở, vậy khẳng định chính là vì buôn bán. Đã như vậy, tại hạ có thể nhập quán. Yến Thành cười hỏi, bộ phương hơi sững sờ, liếc mắt nhìn Yến Thành liếc một chút, khóe miệng kéo một cái. Không thể, bộ phương trả lời, không thể, Yến Thành ngẩn ngơ, Yến Thành sau lưng một đám thủ vệ cũng hơi ngẩn ngơ. Trong đó một vị tính khí nóng nảy thủ vệ, trực tiếp chính là bắn ra trên thân khí tức, băng lãnh nhìn lấy bộ phương, tựa hồ rất nhiều một lời không hợp liền muốn động thủ xu thế. Bất quá, cũng là bị Yến Thành cho ngăn lại. Tại không có làm rõ ràng nhà này quán ăn cùng thanh niên này lai lịch trước đó, Yến Thành sẽ không dễ dàng xuất thủ. Vì sao tại hạ không thể tiến vào trong đó? Quán ăn cửa mở, không phải liền là chiến thắng nghiệp a? Yến Thành nghi hoặc nhìn lấy bộ phương. Nếu như đối phương thật chỉ là vì bao che nữ nhân kia lời nói, này Yến Thành coi như lại kiêng kỵ. Hắn cũng nhất định phải xuất thủ. Quán ăn tuy nhiên nguy hiểm, nhưng là cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Người nếu như không có nguy hiểm tới nhắc nhở gấp gáp, lại như thế nào có thể trưởng thành? Trên người ngươi quá thối. Mà lại, quán ăn còn chưa khai trương. Bộ phương đi mấy bước, một lần nữa trở lại trên ghế, đặt mông ngồi xuống, còn lại nằm ở tại bên trên, lười biếng nói ra, chưa từng buôn bán. Trọng điểm là, gia hỏa này là tại ghét bỏ trên người bọn họ thối a. Bọn họ thối, thế nhưng là bọn họ có thể có biện pháp nào? Bọn họ cũng rất lợi hại tuyệt vọng a. Thâm hải thối niêm máu cá dịch cùng mùi thối chân khí cọ rửa không xong. Dùng nước cũng chưa chắc có thể tùy tiện đem này mùi thối xông rơi. Cho nên, cơ cái này mùi thối liền muốn đi theo đám bọn hắn thật lâu. Thế nhưng là đạo đưa bọn họ toàn thân bốc mùi kẻ cầm đầu cũng là này chui vào trong nhà hàng nữ. Nhân A, tiểu điếm chưa từng buôn bán. Chư vị mời trước rời đi thôi. Chờ buôn bán thời điểm. Lại đến, bộ phương nheo lại mắt. Ánh sáng mặt trời ủ ấm vẩy vào trên mặt hắn. Từ tốn nói, lời nói kia, nhượng Yến Thành trong đôi mắt đều là có một vệt tàn khốc hiển hiện. Hắn đường đường Ngọc Hằng Thánh Địa Đại Thống Lĩnh. Nửa bước thần linh cảnh tồn tại, tiến một cái quán ăn thế mà bị liên tục cự tuyệt. Đều nói Thao Thiết Cốc đầu bếp càn rỡ mà ngạo khí. Bây giờ xem xét, quả quả nhiên danh phó kỳ thực. Đáng tiếc cái này ngạo khí đứng trước sức mạnh tuyệt đối, khẳng định là sẽ bị nghiền thành cặn bã. Vậy tại hạ nếu như khăng khăng muốn đi vào lời nói. Chấm ngoặc kép, Yến Thành chắp lấy tay, đôi mắt sắc bén mở miệng. Khăng khăng muốn đi vào. Bộ Phương khóe miệng kéo một cái, giơ tay lên, vỗ vỗ đứng ở bên người hắn tiểu bạch cái bụng, nhất thời đập bang bang vang. Yến Thành cười, nhếch môi, cái kia có chút biến thành màu đen mặt sấn thác rõ ràng răng, lộ ra 10 phần trắng noãn. Các hạ có thể là có chút xem thường tại hạ, chỉ là một bộ đại năng khôi lỗi, thật đúng là chưa hẳn có thể chống đỡ được tại xuống bước chân. Chấm ngoặc kép, Yến Thành nói ra. Bỗng nhiên, nơi xa, có bóng người lắc lư hành tẩu mà đến. Bóng người kia mở lấy trước ngực quần áo, lộ ra bạch tịnh da thịt, trên mặt mang mấy phần đống đỏ, trong tay nắm một chút ống bầu rượu, thỉnh thoảng hướng trong miệng uống rượu, chớ chảy máy bay khóe miệng giật ra. Hắn cảm giác thao thiết cốc quả nhiên là thiên đường a. Các loại mỹ vị nhiều vô số kể, các loại mỹ tửu chọc người vị giác, để cho người ta tham trùng tỏa ra, khẩu vị mở rộng, chớ chảy máy bay kém chút mất tích tại cái này tràn đầy thực vật ôn nhu hương trong. Bất quá may mắn hắn cận tồn một điểm ý thức, cho hắn biết, hắn đến thao thiết cốc là làm gì, cho nên hắn mỗi ngày đều là hội hướng bộ phương chỗ này chạy, cùng bộ phương đến tán gẫu vài câu, dự định đem bộ phương ngoặt chạy về thiên cơ thánh địa. Dù sao bộ phương là tài giỏi thánh nữ tâm ma, mặc bà muốn để hắn hoàn thành nhiệm vụ, hắn đương nhiên phải cố gắng hoàn thành. Chớ chảy máy bay, có Yến Thành tự nhiên là nhận ra chớ chảy máy bay. Đây chính là thiên cơ trong thánh địa phong lưu nhân vật. Không chỉ có thực lực cường hãn, mà lại am hiểu thiên cơ thánh địa tinh bàn thôi diễn. Là thuộc về loại kia liệu sự như thần tồn tại. Đối với thiên cơ thánh địa người, còn lại thánh địa cường giả gặp phải đều sẽ có mấy phần cẩn thận cùng e ngại. Bởi vì cái này thánh địa người am hiểu thôi diễn. Trời mới biết thiên cơ thánh địa người có phải hay không đem bọn hắn cho bán. Bọn họ còn tại vui sướng kiếm tiền đâu. Trong tình báo tựa hồ có đề cập đến chớ chảy máy bay. Không nghĩ tới đối phương thật tồn tại. Chớ chảy máy bay vừa xuất hiện, chính là rất quen kéo qua một cái ghế, bưng lấy ống trúc tửu, ngồi tại bộ phương bên cạnh, híp mông lung mắt thấy bộ phương. Bộ lão bản a, tại hạ chân thành mời ngươi tiến về thiên cơ thánh địa một chuyến. Thánh địa Mạc bà chờ không nổi, mời phần mặt mũi thôi. Chớ chảy máy bay nói ra, bộ phương liếc mắt, có chút ghét bỏ nhìn chớ chảy máy bay liếc một chút. Có thể hay không nâng cốc uống xong lại tới. Mỗi ngày tại ta cửa tiệm trước uống cái này cấp thấp lần tửu, hội kéo thấp tiểu điếm cấp bậc, về sau ai còn đến trong nhà hàng mua rượu. Bộ phương nói xong có đạo lý. Chớ chảy máy bay nắm vuốt chính mình cái cằm, hơi hơi ngốc một hồi lâu. Thế nhưng là hắn rượu này là từ văn nhân thượng chỗ ấy vơ vét đến a, thế nào liền thành cấp thấp lần tửu đâu. Chớ chảy máy bay đánh cái tửu nấc, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Yến Thành nhìn lấy chớ chảy máy bay cùng bộ phương thế mà quen như vậy biết. Mi đầu lại lần nữa nhăn lại tới. Chớ chảy máy bay thế mà đối bộ phương đều là khách khí như vậy. Hơn nữa còn nói là Mạc bà tự mình chờ đợi bộ phương tiến về thiên cơ thánh địa. Thiên cơ thánh địa Mạc bà. Yến Thành tự nhiên biết. Loại này vương đình trong đỉnh phong tồn tại. Liệu sự như thần cao thủ, Yến Thành làm sao có thể đủ không biết được. Mạc bà này tốt tồn tại tuy nhiên còn so ra kém thánh sư, nhưng là cũng cha không bao nhiêu. Cho nên đang nghe chớ chảy máy bay lời nói về sau, Yến Thành trong lòng mới là càng phát ra cẩn thận. Rất lợi hại hiển nhiên, cái này bếp nhỏ tử có lai lịch lớn. Ban đầu dâng lên muốn trực tiếp xuất thủ xúc động nhất thời cũng là tán đi. Vẫn là nhìn lại tình huống đi. Yến Thành thật sâu nhìn bộ phương liếc một chút. Mang theo hắn bọn thủ vệ đều là rút đi. Tuy nhiên chết hai cái thủ vệ, Yến Thành trong lòng cũng là có khí. Thế nhưng là Yến Thành là rất lợi hại cẩn thận một người. Vạn nhất cái này bếp nhỏ từ bối hậu thật có cái kia có thể đủ diệt sát thánh sư phân thân minh khư sinh linh. Vậy hắn có thể muốn bàn giao ở chỗ này. Thánh sư nhượng hắn đến dò xét một phen. Hắn cũng không thể bởi vì chính mình làm loạn mà đem thánh sư kế hoạch làm hỏng. Chớ chảy máy bay hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy thối lui Yến Thành bọn người. Nhất thời chật mở ống trúc, bỗng nhiên hướng trong miệng sau khi ực một hớp rượu. Nồng đậm mùi rượu phiêu đãng mà lên. Bộ Phương ngửi ngửi, khóe miệng kéo một cái. Khinh thường lắc đầu, sắc trời dần dần muộn. Hai vầng loan nguyệt từ cấp độ bay lên. Rất nhanh chính là treo ở trong trời cao. Một cái khách sạn bên trong, Yến Thành cởi trần, trên thân dán lời linh dược. Hắn định dùng những linh dược này mùi thơm đem này mùi thối cho sông sạch sẽ. Bất quá hiển nhiên hiệu quả cũng không rõ rệt. Trên thân này như dính như cất mùi thối. Nhượng Yến Thành cơ hồ muốn điên. Thánh sư phân thân là bị này quán ăn lão bản bằng hữu cho diệt. Yến Vũ cũng là bị sở trường sinh sống sờ sờ một bàn tay chụp chết. Chấm ngoặc kép, Yến Thành sắc mặt âm trầm vô cùng. Trên người hắn có cỗ đáng sợ khí tức đang lưu truyền. Thao thiết cốc sở trường sinh. Xem ra chỉ có thể lấy trước ra hỏa này khai đao. Này Minh Khư sinh linh thủ hộ tựa hồ là lão bản kia. Này sở trường sinh lão gia hỏa này liền có thể trước làm thịt. Giết ta đệ người. Phải chết. Ngoặc kép chấm hỏi. Yến Thành cầm trong tay tình báo tư liệu buông xuống. Thở phào một hơi. Trên mặt vô cùng băng lãnh. Sở trường sinh bất quá là nhất tôn đại năng. Yến Thành nếu như xuất thủ. Có thể rất dễ dàng liền đem lão gia hỏa kia cho xử lý. Bình thường đại năng ở trong mắt Yến Thành. Đều là con kiến hôi. Thao thiết cốc, cao ngất tham ăn trong lầu. Ánh trăng từ thao lâu bên ngoài rơi xuống. Chiếu ở trong đó, ánh trăng lạnh lùng, phảng phất mang theo một hơi khí lạnh. Chiếu vào trên thân người, giống như là hất lên rét lạnh lụa mỏng. Sở trường sinh giãn gân cốt một cái. Từ trên bàn sách đứng người lên. Hắn cởi trần, trên thân tràn đầy dày đặc bắp thịt. Bắp thịt cổ động, khí tức khủng bố khuếch tán. Sở trường sinh chắp lấy tay, đi tới trước cửa sổ, màu trắng rear map cùng tóc bạc trong gió quét, chậm rãi phiêu động, hắn đôi mắt thâm thúy vô cùng nhìn về phía này thao lâu ngoại cảnh tượng. Bây giờ thao thiết cốc bày biện ra một phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Này thất bại nhiều năm như vậy thao thiết cốc, tựa hồ có một lần nữa muốn quật khởi chi thế. Đây đối với sở trường sinh mà nói. Thật là khiến người ta thể xác tinh thần vui thích sự tình. Tuy nhiên cốc chủ tiểu nha còn tuổi còn rất trẻ. Rất nhiều chuyện đều không thể xử lý thỏa đáng. Nhưng là có sở trường sinh tại. Liều mạng đầu này mạng ra. Sở trường sinh đều sẽ nỗ lực phụ tá lấy tiểu nha. Két một thanh âm vang lên. Căn phòng kia cửa bị đẩy ra. Sở trường sinh mỉm cười chắp lấy tay. Xoay người. Nhìn về phía ngoài cửa phương hướng. Trở về, vậy liền vào đi, chấm ngoặc kép, sở trường sinh ôn nhu nói ra. Về sau, ngoài cửa chính là có một cái đầu nhỏ chui vào. Này đầu mi tâm chính giữa có một khối ký ức thủy tinh khảm nạm ở tại bên trên. Nhà đầu này không là người khác, chính là tại bộ phương chỗ ấy lại cả ngày tiểu nha. Tiểu hoa tựa hồ không có đi về cùng nàng. Tiểu nha rũ cục lấy mặt, le lưỡi. Cẩn thận từng ly từng tí đi tiến gian phòng. Đi vào sở trường sinh trước người. Chơi chán a, vậy thì bắt đầu hôm nay học tập đi. Người nhà đầu này, thật sự là nghịch ngợm. Bất quá ngươi nhỏ như vậy. Để ngươi làm cốc chủ, cũng là làm khó ngươi. Sở trường sinh từ ái sờ sờ tiểu nha đầu. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ở trong mắt sở trường sinh, tiểu nha liền cùng hắn cháu gái. Thế nhưng là tiểu nha dù sao cũng là thao thiết cốc mới cốc chủ. Cuối cùng là phải học sẽ như thế nào quản lý thao thiết cốc. Sở trường sinh còn hy vọng tiểu nha nha đầu này có thể đem thao thiết cốc mang càng thêm huy hoàng. Đây, sở gia gia, tiểu nha hiện tại liền đi học tập. Tiểu nha tại bộ phương chỗ ấy ngốc một ngày. Trong lòng cũng là rất lợi hại vui sướng. Ký ức thủy tinh thỉnh thoảng sẽ tản ra quang mang. Lời trí nhớ hội tràn vào tiểu nha trong óc. Tiểu nha đầu này bây giờ thành thục lời. Cũng là minh bạch trên bả vai mình trách nhiệm. Sở trường sinh cười cười. Tiểu nha đầu rốt cục lớn lên a. Vỗ vỗ tiểu nha đầu. Bỗng nhiên, Sở Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ, cái mũi hơi hơi co rúm một phen, ngửi được một cỗ mùi thối phiêu đãng mà đến. Cái này mùi thối, nhượng trên mặt hắn nhất thời có chút cổ quái. Chậm rãi quay người, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ở nơi đó, có một bóng người chậm rãi gỡ xuống một cây trường cung màu đen. Nhàn nhạt nhìn lấy Sở Trường Sinh, trường cung kéo căng, khủng bố năng lượng phi tốc hội tụ. Người kia, sợi tóc trong gió bay phất phới, băng lãnh nhìn lấy Sở Trường Sinh. Cũng là ngươi giết ta đệ Yến Vũ a. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi vì hắn chôn cùng đi. Thoại âm rơi xuống, Sở Trường Sinh ánh mắt nhất thời co rụt lại. Một cây đen nhánh vô ảnh mũi tên, đột ngột nhưng đã đi tới Sở Trường Sinh trước mặt. Căn tránh cũng không thể tránh. Phốc phốc, máu tươi tam xích, Sở Trường Sinh đồng tử thít chặt. Trước ngực bị xuyên thủng một cái động lớn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.